Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Ngươi là nói ta sao? Sơn động trong không gian. Một cái to lớn viên cầu trước đó. Một bóng người khoanh chân mà ngồi. Nhìn hình dáng tướng mạo chính là cái kia cùng hung cực ác sát nhân ma đầu. Địch Kiêu, trải qua hơn một tháng tu luyện cùng tĩnh dưỡng. Thời khắc này Địch Kiêu. Ngoại trừ cái kia mắt phải đã mịt mù bên ngoài, địa phương khác, đã nhìn không ra nửa điểm thương thế, thậm chí là cái kia thời khắc sống còn tăng lên bí pháp. Cũng rất giống tại cái này hơn một tháng thời điểm, đạt được làm dịu, mà hết thảy này, đều muốn từ Địch Kiêu hiện tại trạng thái nói lên. Hô, hô, sơn động trong không gian, đột nhiên thổi lên một trận vô hình kình phong, từng vệt băng hàn chi khí. Chen chúc hướng phía Địch Kiêu dũng mãnh lao tới, cuối cùng tại hắn công pháp vận chuyển phía dưới, hóa thành từng sợi tinh thuần băng lực, tồn trữ với hắn trong đan điền băng lực cầu bên trong. Oanh, nào đó trong nháy mắt, Địch Kiêu khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, vẻn vẹn mấy cái hô hấp sau đó, hắn liền từ nhị đoạn bạo băng lực, đột phá đến tam đoạn bạo băng lực, mà lần này đột phá. Cũng là Địch Kiêu khỏi hẳn thương thế, hóa giải cái kia tăng lên bí pháp di chứng nguyên nhân chỗ tồn tại. Xem ra gia hỏa này vận khí không tệ, vậy mà nhân họa đắc phúc đột phá đến tam đoạn bạo băng lực. Ha ha ha, không biết sống chết tiểu tử thúi, còn có kia cái gì cô âm tiểu đội ân lập, ta Địch Kiêu thế, nhất định phải đem bọn ngươi tìm ra chém thành muôn mảnh. Xem ra cái kia ân lập bọn người đối Địch Kiêu hận thấu xương. Người sau cũng là đồng dạng tâm tình. Theo cái nhìn của Địch Kiêu là, nếu không phải cô âm tiểu đội chặn ngang một cước, chính mình làm sao đến mức bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tặc đoạt tiên cơ. Thật có lỗi, ngươi là nói ta sao? Ngay tại Địch Kiêu bởi vì một khi đột phá mà ngửa mặt lên trời cuồng thiếu ngay miệng. Một đạo hơi có chút giọng nghi ngờ lại là đột nhiên từ nơi nào đó truyền sắp xuất hiện đến. Làm cho hắn cười to thanh âm im bặt mà dừng, tựa hồ là nhớ tới một chút cái gì. Địch Kiêu thu tiếng cười, một mặt âm trầm xoay đầu lại, ánh vào hắn tầm mắt, chính là một cái thiếu niên áo trắng. Mà đối với thiếu niên mặc áo trắng này thân ảnh, hắn tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt, là ngươi, chỉ là như vậy trong nháy mắt. Địch Kiêu đã là kịp phản ứng, đồng thời trong đôi mắt dâng lên một tia cực kỳ tức giận. Bởi vì hắn rốt cục nhớ tới thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng là ai. Nếu như ngươi nói là đoạt tại ngươi đằng trước vào động người kia. Đó phải là ta, đột nhiên lên tiếng dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Băng lực đột phá đến thất đoạn bạo băng lực, viêm lực càng là đạt đến cửu đoạn bạo viêm lực hắn. Lại đến đối mặt Địch Kiêu thời điểm. Đã là không sợ hãi, dù là Địch Kiêu trong một tháng này đột phá đến tam đoạn bạo băng lực, làm cho Diệp Băng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là so sánh với băng lực tu vi tiến nhanh. Hắn sức chiến đấu tăng lên, có lẽ mới là kinh khủng nhất, cái kia cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, đưa ngươi ở bên trong có được đồ vật giao ra. Nói không chừng ta còn có thể để cho ngươi trước khi chết thời điểm. Thiếu thụ một chút thống khổ. Chẳng biết tại sao, ở thời điểm này, Địch Kiêu vậy mà không có lập tức xuất thủ. Có lẽ là đối Diệp Băng từ viên kia cầu bên trong có được đồ vật có chút sợ ném chuột vỡ bình đi. Nếu là thiếu niên này biết rõ khó giữ được tính mạng. Hủy tới tay bảo vật làm sao bây giờ? Dùng trước khi chết thống khổ đến uy hiếp. Cái này theo cái nhìn của Địch Kiêu là tuyệt đối có thể hù sợ cái này tuổi không lớn lắm thiếu. Niên, đồ vật, nghe được Địch Kiêu đạo này uy hiếp thanh âm, Diệp Băng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Tại cái kia ẩn tàng trong không gian không có vật khác. Chỉ có một tòa cực quang huyền băng, có thể để hắn giao ra cực quang huyền băng, chẳng phải là tại cắt thịt của hắn sao? Đồ vật ta là không thể nào giao cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ở trước mặt ta tự sát, vậy ta ngược lại là có thể cân nhắc để cho ngươi trước khi chết. Thiếu thụ một chút thống khổ, Diệp Băng chậm rãi lắc đầu, nói chuyện khẩu khí cùng hình thái, cũng giống như cực kỳ vừa rồi địch kiêu, làm cho cái này nguyên bản liền tâm tính cuồng ác ma đầu. Tại chỗ liền bạo phát, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đối đãi ta đưa ngươi toàn thân ra thịt một chút xíu cắt mất. Lại phóng tới dưới ánh nắng chói chang bộc phơi 7 ngày thất dạ. Ngươi liền biết mình lựa chọn, là cỡ nào sáng suốt. Địch kiêu trong miệng, phát ra một đạo nhe răng cười thanh âm. Nếu như là một cái bình thường người tu luyện, nghe được hắn nói tới loại thống khổ này, chỉ sợ chân đều muốn dọa mềm nhũn. Có thể Diệp Băng là ai? Đây chính là liền chết đều chết qua một lần người. Chỉ có ngần ấy uy hiếp, làm sao lại để hắn động dung? Huống chi hiện tại địch kiêu, đã không có tư cách để hắn thỏa hiệp. Nói thật, địch kiêu tại lúc nói lời này mặc dù phẫn nộ, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là lướt qua một vòng chờ mong. Bởi vì từ Diệp Băng trong giọng nói, tựa hồ xác thực đạt được một loại bảo vật nào đó. Hiện tại đã có thể đem cái này đắc tội mình ra hỏa cho đánh giết. Cũng có thể đạt được trong truyền thuyết kia bảo vật, nhất cử lưỡng tiện, tại thời khắc này, địch kiêu tựa hồ liền tổn thất một con mắt tức giận. Đều trong lúc vô hình cắt giảm mấy phần, bài, một đạo cơ hồ vô hình ánh sáng nhạt hiện lên, nguyên lai là thừa dịp nói chuyện ngay miệng, địch kiêu đã là lặng yên xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là hắn sở trường trò hay. Chính là cái kia đánh chết phượng đầu thanh ưng, còn ngược sát 7 tên cô âm tiểu đội sợi tơ vũ khí. Chỉ là cái này xuất kỳ bất ý công kích, theo cái nhìn của Diệp Băng là nhưng lại là rõ ràng như vậy. Tựa hồ luyện hóa dung hợp cực quang huyền băng sau đó. Đầu óc của hắn đều trở nên tỉnh táo thêm một chút. Ánh mắt càng là sắc bén cực kỳ. Phốc, một đạo hơi có chút cổ quái thanh âm truyền ra. Nguyên lai là giờ khắc này Diệp Băng đã tế ra viêm thần côn. Địch kiêu sợi tơ vũ khí tại hắn ánh mắt sắc bén phía dưới không chỗ che thân. Bị hắn trực tiếp chặn lại. Đáng nhắc tới chính là, giờ phút này Diệp Băng trong tay phải viêm thần côn, cũng trước màu cam biến thành màu vàng, càng tăng thêm mấy phần nặng nề cảm giác, phảng phất liền lực lượng kia đều tăng cường không ít, tiểu tử thúi, ngược lại là có mấy phần bản sự, thấy đánh lén không thành, địch kiêu giận mắng một tiếng, sau đó cả người cùng thân đập ra, hắn thấy, chỉ cần mình dùng tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi nghiền ép, tiểu tử này chung quy là lật không nổi cái gì bọt nước. Chỉ là địch kiêu không nhìn thấy chính là, hắn cái này một bổ nhào qua đây. Diệp Băng trong đôi mắt lại là hiện lên một tia trêu tức quang mang. Luyện hóa 2 đại huyền băng cùng 2 đại liệt viêm hắn. Thân thể này lực lượng, đã là so hơn 1 tháng trước, bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không chỉ 1 lần. Hô, cường lực 1 trường bổ về phía Diệp Băng vai trái. Xem ra địch kiêu này thật sự là không muốn trực tiếp đem tiểu tử này cho đánh giết. Như vậy không biết điều tiểu tử, hắn nhất định phải thực hiện lời hứa của mình, đem hắn thống khổ không cam lòng ngược sát, ngay tại lúc địch kiêu cái này cường lực 1 trường bổ ra. Cho rằng tiểu tử này tuyệt đối là chật vật mà tránh thời điểm. Chỉ thấy được một vòng tia sáng màu vàng nghênh kích mà lên. Lấy một loại tốc độ cực nhanh. Điểm vào tay phải của mình phía trên, nguyên bản cũng không có quá mức để ý địch kiêu. Sau một khắc đã là sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia nhìn như tròn cuộn màu vàng cây gậy. Vậy mà ẩn thoáng ánh lên cực độ nóng bỏng, phảng phất muốn tiến vào trong lòng bàn tay của hắn. Convert by Lucario, hết chương.